Chương 4. 1253 nhân gian khắp nơi là đả kích. Đột nhiên hóa ra một đôi to lớn trong suốt bàn tay, nhỏ thủy hoa lập tức liền đem mọi người từ ngư lan tinh bên trong đẩy đi ra, ném vào mới mở xâm lâm tinh bên trong. Thích Huyên Huyên mấy người yên lặng há to miệng, ngắm nhìn trước mặt nguyên thủy rừng cây, lại yên lặng nâng lên cằm của mình, khép lại miệng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Kiều Kiều không ngừng trưởng thành, nàng bên trong tinh vực liền có thể tạo ra vô số hành tinh, cũng chính là các ngươi nói tới linh vực. Hơn nữa theo Kiều Kiều về sau tiến vào thần cảnh, thậm chí là siêu thần cảnh tu vi lời nói nàng mở Ikinai linh vực, đánh giá có thể tấn thăng trở thành thần vực, hơn nữa thánh vực QNZ có khả năng. Nhìn lên trước mắt mấy tên thanh niên nam nữ từng cái há to mồm, cùng thiểu năng giống như nhìn mình lom lom thẳng nhìn, đào hoa tiên tôn móc lấy ra một cái màu hồng tiểu phiến tử, lay động một cái bật cười nói, nhìn các ngươi này ngốc hình dáng. Nhưng trên thực tế, những thứ này cũng bất quá là trên lý luận lời giải thích. Nghĩ muốn phát triển thành thần vực, thậm chí là thánh vực, là mười phần chật vật. Bằng không thế gian đại đạo, cả ba châu, tìm thánh mạch khó như vậy đâu. Thế nhân đều biết, ở trên cao ba châu bên trong, tìm cái thần vực đều là kiện chuyện phi thường khó khăn. Đào hoa tiên tôn đong đưa cây quạt trong tay của hắn, dù bận vẫn nhàn nói, ai nha, nhà chúng ta Kiều Kiều thật là một cái để người không ngừng cảm thấy ngoài ý muốn tiểu gia hỏa, thật sự là càng ngày càng thích nàng làm sao bây giờ. Đào hoa tiên tôn trừng mắt nhìn, một đôi ngập nước đôi mắt sáng chuyển tới, nhìn nhìn Thích Huyên Huyên bọn người. Người sau không nhìn thẳng quay đầu, từng cái nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi nói những tinh cầu này, ách, chính là linh vực, đều là Kiều Kiều từ chỗ nào lấy được. Đào hoa tiên tôn vô cây quạt, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Runezvia từ chỗ nào lấy được đâu, Kiều Kiều tốt giống bây giờ mỗi lần tấn cấp, liền sẽ mở ra một cái mới linh vực, thực sự thật thần kỳ nha, còn dùng nói, khẳng định là Chu Bạc trước kia tại hư không phiêu lưu thời điểm lấy tới nha. Một bên nhỏ Thủy Hoa thực sự nghe không vô mấy người kia thiểu năng đối thoại, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Úc! Mấy người mộc mộc gật đầu một cái, lập tức liền cảm giác, chính mình lắm miệng hỏi cái gì hỏi. Kiều Kiều cái kia hàng, không phải liền là sinh ra liền vì đả kích người khác mà tồn tại sao? Hỏi cây A có nhiều cái gì dùng ngươi nói này giữa người và người, khác biệt như thế nào lại lớn như vậy chứ? Có người không may đứng lên, kia là uống nước lạnh đều có thể nhét cái răng. Mà có người, liền xem như trong hư không loạn lắc lư, đều có thể lấy một đống ngôi sao linh cầu vực trở về, vậy đại khái chính là vận đi. Đào hoa tiên tôn nhìn qua Thích Huyên Huyên trên mặt mấy người đờ đẫn đến có chút quỷ dị biểu lộ, không khỏi lại là bật cười, lập tức diễn biến thành ha ha cùng tiếu. Ông trời của ta, các ngươi đi theo Kiều Kiều bên người lâu như vậy, chẳng lẽ còn không quen thuộc ga tiểu thái thuế ngâm cái kia hàng một chút, lạnh lùng nói, một ngày không đả kích người, sẽ chết đúng hay không? Mã Tháp quay người lại liền hướng trong rừng rậm đi đến, xem ra chúng ta là phí công lo lắng Kiều Kiều. Kiều Kiều bây giờ có nhiều như vậy linh vực tại, tất nhiên sẽ không đem ngư lan tinh thượng linh lực đều cho hấp thu hầu như không còn. Coi như hấp thu đến khô kiệt, đánh giá nàng cũng sẽ điều động cái khác linh vực bên trong linh lực, tiến hành bổ sung. Thích Huyên Huyên mấy người mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đi theo Mã Tháp cùng một chỗ bước vào phía trước một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mấy người một cái đào hoa tiên tôn một đoàn người ném xa, lập tức nhao nhao che mặt. Xoa, nhân gian khắp nơi là đả kích, đả kích liền đả kích thói quen đâu.